Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 773, tình thế khó xử đại thạch cảnh thị trường. Góc truyện audio.com. Tokyo thời gian 3:00 chiều 40 phân. Tokyo đồn cảnh sát canh gác bộ phận thiết kế bộ trưởng trong phòng. Thực sự là đau đầu đâu. Đại thạch cảnh thị trường ngồi ở bộ trưởng sau bàn công tác. Nhức đầu thẳng nhào nặn chính mình huyệt thái dương. Cái này Imagawa thật đúng là cho ta ra một nan để a cùng Imagawa Hiroshi khác biệt. Đại thạch cảnh thị trường thật sớm liền từ sở cảnh sát nội bộ trong cao tầng. Nghe đồn gần nhất không có việc gì đừng đi đại tuyết sơn quốc lập công viên tự tìm phiền phức. Vừa mới bắt đầu đại thạch cảnh thị trưởng vẫn không rõ vì sao lại vô duyên vô cớ có như thế một cái tin đồn từ trong sở cảnh sát truyền tới. Nhưng mà, phải biết, chính phủ trong đơn vị nghe đồn cũng không là bình thường nghe đồn có đôi khi. Chính là bên trên tận lực thổi xuống tới tiểu phong, không xem ra gì người, hoặc là bị thổi không còn sót lại một chút cạn, hoặc là an vị kẻ lạnh ngồi vào chết. Hôm nay, đại thạch cảnh thị trường cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì bên trên sẽ thổi dạng này phong. Nhưng mà, hắn thà rằng chính mình không rõ cái này mẹ nó là đem mình đặt ở trên lửa nướng a, không phải người đi. Khôi hài đâu a, tảng đá lớn nhưng không biết Imagawa Hiroshi trước đây giao cho mình tài liệu là có phải có phó kiện. Bất kể nói thế nào hắn không dám đánh cược. Vạn nhất có phó món lời nói những vật kia đủ để cho hắn rơi vào vực sâu không đáy. Vĩnh thế thoát thân không được, không nghe bên trên hóng gió. Khăng khăng phải phái người đi đại tuyết sơn quốc lập công viên lùng tìm Imagawa Kyoko. Biết kẻ lạnh là thế nào ngồi sao? Đừng tưởng rằng bây giờ hỗn đến cảnh thị trưởng liền không có kẻ lạnh vị trí. Không nghe đại lão gọi. Cần ngươi làm gì, đem ngươi điều chỉnh đến hậu cần quản lý bộ đi nhường ngươi làm cả đời bộ trưởng. Này đối tảng đá lớn tới nói, so giết hắn đều khó chịu ai. Đại thạch cảnh xem thở thật dài một cái, bưng lên trong tay cà phê uống một ngụm. Lúc này hắn cảm giác tâm tình của mình cùng cà phê này hương vị tương tự như vậy. Đều mẹ nó là khổ, ai, lại một lần nữa thở dài. Đại thạch cảnh xem dáng dấp ánh mắt bỗng nhiên bị trên mặt bàn bên cạnh một phần tài liệu hấp dẫn nữ tử bạo lực đặc công ứng đối tiểu tổ. Hắn nhiều hứng thú lật ra phần hồ sơ này nhìn một hồi thú vị. Xét thấy bây giờ Tokyo nữ tử bạo lực phạm tội tình hình ngày càng hung hăng ngang ngược. Đặc biệt đề nghị thành lập nữ tử bạo lực đặc công ứng đối tiểu tổ. Đối với nữ tử bạo lực phạm tội điểm ấy. Đại thạch cảnh xem dài đến là rất tán đồng xã hội bây giờ nữ nhân a, đặc biệt là những cái kia bí quá hóa liều nữ nhân. Tên kia lại hoành lại không muốn khuôn mặt, đừng tưởng rằng nghe hồng a, về nhiều, nơi đó đối với nữ nhân bảo hộ liền không chú trọng. Phải nói nghe hồng đối với nữ tính bảo hộ nhất là chú trọng. Tàu điện ngầm có nữ tính xe chuyên dụng toa, xe buýt có nữ tính xe buýt nếu như ở trên tàu điện ngầm. Có một nữ nhân bỗng nhiên hô to sắc lang như vậy nữ nhân này bên người nam nhân liền tao ương. Đừng để ý tới hắn có hay không ra tay. Ngược lại hắn chết chắc. Nhất là, nghe hồng trong xã hội. Đối với ngu ngốc hắn loại người này cực kỳ khinh bỉ. Nếu như đụng phải chuyện như thế, nam nhân kia sẽ trực tiếp bị chỗ ở mình công ty giải trừ hợp đồng. Thậm chí tại cá nhân bất lương ghi chép cùng uy tín trong ghi chép sẽ ghi nhớ nồng nặc một bút. Cho nên, một cái nghề nghiệp liền theo thời thế mà sinh ca lừa gạt sư chính là những cái kia cao trung nữ sinh lợi dụng tự thân giới tính ưu thế. Lừa gạt nam tử trưởng thành tiền tài thủ đoạn bởi vì loại thủ đoạn này bí mật. Và cái kia cho nên rất nhiều khó mà xác định, trung học đệ nhị cấp này sinh đến cùng là lừa gạt sư. Hay là thật bị tao quấy rầy nhất là bây giờ, nam cảnh sát viên chấp pháp lúc, tao ngộ nữ phạm nhân vậy càng là rất chuyện lúng túng. Loại án này, rất nhiều nhân viên cảnh sát cũng không nguyện ý đi làm công lao không có nhiều. Trêu đến một thân cái kia tội gì tới quá thay, đại thạch cảnh xem dài một vừa nhìn cái này mới thành lập chỉ có 5 người nữ tử bạo lực đặc công ứng đối tiểu tổ hồ sơ cá nhân tốt a. có cảnh sát giao thông, có nữ cảnh sát hình sự, còn có vật chứng khoa học phòng nhân viên hậu cần, thực sự là đủ loại a. Thực sự là một trò đùa như thế. Ứng đối tiểu tổ đại thạch cảnh thị trưởng cười nhạo một chút, liền đem hồ sơ ném vào trên bàn. Bất quá, rất nhanh hắn lại đem những hồ sơ này cầm lên. Tất nhiên, mình không thể không giúp đỡ, lại không thể vi phạm bên trên ý nguyện cái kia đem đám này thái điểu phái qua. Có phải hay không vừa lấy lòng bên trên, lại đối Imagawa Hiroji có một cái công đạo đâu? Nghĩ tới đây, đại thạch cảnh thị trưởng cầm điện thoại lên, cho ta đem nữ tử ứng đối tiểu tổ tương Diêu Lương cảnh sát gọi đi vào. Là bộ trưởng, nghe bên tai trong loa truyền đến thư ký ngọt đẹp âm thanh. Đại thạch cảnh thị trưởng trong lòng tảng đá giống như cũng rơi xuống đất. Hắn cảm giác mình thật quá cơ trí, thế mà kết cục chắc chắn phải chết cũng có thể để cho mình nghĩ ra một cái biện pháp như vậy tới. Quấy giây thời điểm không lớn, một người mặc lấy kiểu nữ đồ vest cô gái tóc dài đi đến, tảng đá lớn bộ trưởng. Ngài tìm ta, ân đại thạch cảnh xem thêm chút một chút đầu. Sau đó nói, ngồi xuống đi, cảm tạ tương Diêu Lương cũng không khách khí. Trực tiếp an vị ở trên ghế salon tiếp khách. Lần này gọi ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi nữ tử ứng đối tiểu tổ bây giờ huấn luyện tình trạng thế nào. Đại thạch cảnh thị trưởng vấn đạo, bọn nhỏ đều rất cố gắng. Các nàng tùy thời cũng có thể vùi đầu vào trong công việc đi. Nghe được đại thạch cảnh xem dáng dấp tra hỏi, tương Diêu Lương không chút do dự nói xin gia nhập mới thành lập nữ tử ứng đối tiểu tổ. Là chính nàng đánh báo cáo, bởi vì ở nơi đó dễ dàng nhất ra thành tích, có thành tích liền có thể thăng chức, đây là nàng muốn nhất. Ân đại thạch cảnh thị trưởng do dự một chút nói, bây giờ, có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi, nhưng mà nhiệm vụ này độ khó có chút lớn, ta không xác định các ngươi có phải hay không có thể ứng phó tới. Làm ơn chắc chắn nhiệm vụ này giao cho ta bộ trưởng. Nghe nói như thế, tương Diêu Lương soạt một tiếng, đứng lên một cái 90 độ cúi đầu nói, đây chính là nữ tử chúng ta ứng đối tiểu tổ hướng đồn cảnh sát Trương Hiển chúng ta tồn tại cảm thời khắc. Làm ơn chắc chắn nhiệm vụ này giao cho chúng ta nữ tử ứng đối tổ. Thế nhưng là nhiệm vụ này, thật có chút thỉnh tướng không bằng kích tướng. Đại thạch cảnh thị trưởng am hiểu sâu đạo này, tương Diêu Lương càng là khẩn cầu, hắn càng là làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Nhiệm vụ này bên trong, đồn cảnh sát sẽ không thừa nhận sự hiện hữu của các ngươi, sẽ không cho các ngươi bất kỳ trợ giúp, sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Ngươi thật sự có thể làm tốt sao? Này bộ trưởng, làm ơn nhất định tin tưởng chúng ta nữ tử ứng đối tiểu tổ thực lực. Tương Diêu Lương càng ngày càng có chút kích động, nguy hiểm cao đại biểu cái gì? Đại biểu lợi nhuận cao, không có nhiệm vụ khó khăn, đồng thời cũng đại biểu cho ai thượng đâu có thể cái này độ khó cao nhiệm vụ. Đăng 1/7 là các nàng nữ tử ứng đối tiểu tổ khởi đầu tốt đẹp, lựa chọn tốt nhất. Đại thạch cảnh thị trưởng ngưng thị tương Diêu Lương thật lâu, cuối cùng gật đầu nói, tốt a, đây là nội dung của nhiệm vụ lần này. Sau khi xem liền tiêu hủy a, nói. Đại thạch cảnh thị trưởng từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một tờ máy tính nhuyễn bàn đưa cho tương Diêu Lương. Này, xin ngài chờ chúng ta tin tức thắng lợi a. Tương Diêu Lương tiếp nhận đại thạch cảnh thị trưởng trong tay nhuyễn bàn, quay người đi ra ngoài phòng. Đại thạch cảnh xem trường mục tiễn đưa tương Diêu Lương thân ảnh sau khi đi ra khỏi phòng, mỉm cười, nhiệt huyết đồ đần thật đúng là dễ bị lừa đi. Tính toán bất kể nói thế nào, hai phe ta đều tận lực làm được hoàn mỹ nhất, đến nỗi kết quả chỉ nhìn thiên ý như thế nào. Cách chương.